mật hạnh có nghĩa là một công hạnh tu tập siêu việt. Thứ nhất là giữ giới, thứ hai là ngày đêm sám hối, thứ ba là oai nghi và tế hạnh, thứ tư là chuyên tâm thiền định. Có nghĩa là một người mật hạnh đó thì sẽ có liên quan đến những hạnh tu như vậy, tức là ngày đêm sám hối, rồi là luôn luôn lúc nào cũng giữ gìn cái oai nghi và tế hạnh của mình, và luôn luôn lúc nào cũng giữ giới luật trang nghiêm và âm thầm tu tập thiền định, thì đó gọi là mật hạnh. Cho nên khi mà nhắc đến ngài La Hầu La, chúng ta nghĩ đến bốn điều này. Và ngài La Hầu La là một vị xuất gia còn rất trẻ, xuất gia độ 7 tuổi. Theo truyền thống của Bắc truyền thì nói là ngài La Hầu La xuất gia mới có 7 tuổi thôi, là một cái vị tu sĩ mà trẻ nhất trong giáo đoàn của nhà Phật, là một cái cánh chim tung trời mà là nhỏ nhất và rất là tu tập, rất là niêm mật, miên mật. Quý vị là cái bài kinh ra, có một bài kinh là Đức Phật giáo giới La Hầu La, có nghĩa là khi còn rất nhỏ thì ngài La Hầu La đã theo Đức Phật đi xuất gia. Cho nên đó, khi mà một người nhỏ tuổi mà đâu có ý thức như người lớn được, cho nên có nhiều cái khuyết điểm. Khi mới xuất gia thì Đức Phật mới bảo La Hầu La lại, Đức Phật dạy nguyên một cái bài kinh đó, gọi là bài kinh giáo giới La Hầu La. Thì chúng ta thấy có một cái ý ở trong bài kinh đó, là Đức Phật bảo La Hầu La lấy cái chậu rửa chân lại cho Đức Phật rửa chân. Sau khi Đức Phật rửa chân xong á, thì Đức Phật nói là La Hầu La, sau khi mà chúng ta rửa chân xong á thì nước này có thể dùng được không? Thì La Hầu La nói là sau khi rửa chân xong á, nước này dùng không có được. Cho nên nó dùng không được thì để làm gì? Là để đổ bỏ thôi, chứ không làm việc gì. Thì Đức Phật nói là cũng dường như vậy. Nếu mà một người với thân khẩu ý mà ô nhiễm thì cũng giống như nước mà chúng ta rửa chân vậy đó, nó đen, nó dơ thì không có thể xài được. Có nghĩa là ngài La Hầu La ngộ được cái ý của Phật dạy, là nếu mà thân khẩu ý của chúng ta mà tu tập á, mà không có trong sạch, mà bị ô nhiễm như nước rửa chân á, thì chỉ có nước đổ đi thôi, đâu có xài gì được đâu. Cho nên không còn cao quý, không còn quý giá gì nữa. Từ đó ngài La Hầu La mới nỗ lực ngày tu tập. Nên đó, cho đến năm 20 tuổi thì ngài La Hầu La đã chứng quả A-la-hán. Có nghĩa là ngài La Hầu La chứng quả A-la-hán rất sớm. Khi xuất gia, nếu theo truyền thống của Bắc truyền thì có 7 tuổi, mà chứng đạo quả La Hán là 20 tuổi, vì sau đó 13 năm tu tập từ một cái vị sa di nhỏ lên tới một cái vị tỳ kheo. Thì lại ngài La Hầu La chứng đắc quả A La Hán nhưng không có bao nhiêu năm. Và ngài La Hầu La nhập niết bàn cũng khoảng gần 50 tuổi là nhập niết bàn. Rồi là Gia Du Đà La là mẹ của La Hầu La thì nhập niết bàn năm 78 tuổi. Còn Đức Phật ngài nhập niết bàn là năm 80 tuổi. Còn ngài A Nan nhập niết bàn năm 120 tuổi. Như vậy thì chúng ta mới thấy là một cái người tu tập mà có cái mật hạnh là người ngày đêm âm thầm tu bốn cái pháp. Thứ nhất là pháp sám hối, Thứ hai á, là pháp giữ giới. Thứ ba là pháp quay nghi tế hạnh. Thứ tư là pháp thiền định. Bốn pháp này âm thầm ngày đêm tu tập, không phô trương và lánh xa mọi người để tu tập. Đầu tiên á, là pháp sám hối. Cái pháp sám hối để làm chi? Để làm trong sạch mình. Sám hối giống như là chúng ta lóng nước vậy đó. Có nghĩa là mình lóng nước để cho nước nó sạch. Ngày xưa người ta không có lọc mà người ta lóng. Ở dưới quê như Cần Thơ vậy đó, thì có cái dòng sông Hậu Giang. Người ta mới đưa cái ống, người ta đi ra cầm ở ngoài sông á, cầm một cái cây ở trong giữa cái đáy sông á. Và trên đáy sông á, khoảng chừng 1 mét, người ta cột cái ống vô đó, rồi người ta chuyền cái ống đi lên trên. Người ta mới dùng máy bơm, ta bơm, ta hút nước cái giữa sông đó đó, ở trong lòng sông mà không hút nước sát đáy sông. Nước sát đáy sông thì nó có bùn, gần bùn, mà nước ở trên quá thì nó ô nhiễm. Cho nên đó là người ta hút nước ở dưới sông, người ta đem lên, người ta để trong cái bồn. Nhà có nhiều cái bồn khác nhau. Như vậy thì dưới cái đáy bồn á, người ta mới có một cái lỗ và người ta có một cái van. Thì khi để nước lên trên đó mới cặn nó lóng xuống. Mới lần đầu mình là bơm nước lên thì nước nó không có trong, nó lợn cận 3, 4, 5, 6 ngày sau đầu nó lóng xuống ở trên là trong vắt thôi. Cận nó lóng xuống ở dưới đáy của cái bồn, bắt đầu người ta xả cái đáy ra thì chặn nó đi ra ngoài còn nước trong. Có nhiều người ta không xả, người ta để đó, người ta xài tự trên, người ta xài xuống, ta múc trên dài xuống cho đến tới dưới còn nhiêu đây cặn, người ta bỏ, người ta xả bỏ, người ta mới bơm cái khác vào. Cho nên người ta bơm cái bồn này tới bồn kia, ngày này tới ngày kia, người ta xài xây dòng vậy đó. Ngày xưa xài nước đó ta uống luôn đó. Sau này thì còn có hệ thống lọc như lọc RO hoặc là các cái hệ thống lọc đơn giản, ta lọc qua nước rất là trong. Như vậy thì ở trong tâm của mình á, nó vẫn đục bởi những cái xấu ác ở trong tâm của mình. Đó là những cái phiền não ác. Đức Phật dạy đó là những cái phiền não ác. Nó có nhiều cái chức năng khác nhau ở trong tâm của mình. Những cái phiền não ác đó có khi á thì nó làm cho chúng ta cột chặt với thế giới ta bà. Có khi á nó làm cho chúng ta mê mờ tâm, không còn sáng suốt nữa. Nếu nó làm ta cột chặt thế giới ta bà thì phiền não ác đó Đức Phật gọi là những kiết sử. Còn nếu nó làm chúng ta mê mờ tâm ở thế giới ta bà thì Đức Phật gọi đó là triền cái. Thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có những kiết sử, có những triền cái, có những phiền não, có những cái vọng tâm nó nổi lên cuồn cuộn ở trong lòng của mình khi mà mình đối diện với nhiều cái cảnh trần sai biệt khác nhau. Nên quý vị mới thấy là nếu mà chúng ta muốn sử dụng được tâm đó một cách tốt đẹp cho nó có trí tuệ thì người ta lắng cặn cái tâm đó xuống. Có nghĩa là mình lóng nước á, bây giờ mình lắng tâm, mình lóng nước thì một trong những cách lóng tâm cho nó hết ô nhiễm đó là mình sám hối. Cái pháp sám hối là cái pháp không tiếp tục làm ô nhiễm nữa thì tự nhiên nó được lắng xuống. Bây giờ ví dụ như ở trong một cái nước đục mà chúng ta lấy tay chúng ta quậy hoài thì nó có lóng được không? Có ai lóng nước thử chưa? Ở dưới quê người ta có một cái từ, người ta gọi là này quậy đục nước đó. Như vậy hỏi sao quậy đục nước? Ví dụ như ở cái đám ruộng của người ta nước trong vắt vậy, ông xuống ông chạy ông giỡn dưới á, 3, 4, 5, 6 ông nhỏ chạy xuống đùng giỡn, nó đục nước cái đám ruộng người ta. Hoặc là một cái ao mới đào nước trong vắt, 3, 4 ông nhảy xuống tắm bơi lội đồ chổng á, đùng nước đục cáo hết. Thì lấy cái sự đó người ta diễn lý là này nó quậy đục nước. Làm gì đó, nó quậy tức là mình làm động á. làm động nước, làm cho đục nước. Vì thì cái tâm của mình á, nó cũng động, cái tâm của mình á, nó cũng làm đục. Đục có nghĩa là làm tối đen tâm mình á, nó tạo nên lớp si mê, nó tạo lớp chiền cái, nó tạo nên những lớp vô minh, những lớp chấp thủ, những lớp tà kiến ở trong tâm của mình, bằng những cái phiền não đó ở trong tâm mình. Cho nên cái sám hối là mình không có tiếp tục quậy nữa, để cho nó lóng. Giống như nước vậy đó, mình không có tiếp tục quậy thì để cho nước đó nó lóng xuống. Thì đó là một cái phương pháp sám hối. Còn chúng ta thấy chúng ta lại sám hối, hoặc là niệm trì danh sám hối, hoặc là chúng ta tác pháp sám hối, vân vân, đó là cách thức sám hối thôi. Còn đằng này chúng ta đang nói chung sám hối là không tiếp tục quậy cái nước cho nó đục, tức là không tiếp tục làm những pháp ô nhiễm, làm cho tâm ô nhiễm. Thì đó gọi là sám hối. Cho nên một người mật hạnh ngày đêm họ sám hối, ngày đêm họ quyết tâm, họ sám hối những cái điều sai trái mà họ đã làm. Họ dừng lại, họ không tiếp tục làm nữa. Giống như lấy cái tay mà quậy nước, làm cho nước nó đục đi. Bây giờ dở cái tay lên, chói cái tay lại, không cho nó quậy làm đục nước nữa. Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta chói tam nghiệp lại, tức là thân, là khẩu, là ý. Khi mà làm một việc ác thì chúng ta khóa cái tay lại, khóa cái tay ác nó lại. Khi nói một lời nói ác, chúng ta khóa cái miệng ác đó lại. Nó nghĩ một cái ý nghĩ ác, chúng ta khóa cái hành đó lại, để nó đừng có tiếp tục ác nữa. Nó không có tiếp tục đó, thì thời gian làm cho tâm chúng ta lắng động. Nó gọi là lắng động. Lắng nó làm kết tủa, làm động những bùn nhơ đi xuống đáy sâu ở phía dưới. Và những cái tốt đẹp á, nó được hiện hữu ở phía bên trên. Cho nên đó, một cái sự sám hối ở trong tâm của mình là một cái điều hết sức cần thiết. Cái sự sám hối trong tâm của mình để lắng cặn, lắng động ở trong tâm của mình, làm cho tâm mình trở nên trong sạch. Cho nên cái người tu mà họ ngày đêm lắng động tâm tư để sám hối, bất kỳ một lời nói, bất kỳ một hành động, bất kỳ một ý nghĩ nào mà sai lạc, mà lệch lạc, mà làm cho người ta đau khổ, ác, tà kiến vô minh, thì họ quyết tâm, họ sám hối cho bằng được những cái điều đó, mà không có làm phiền ai hết. Lặng lặng mà sám hối, mật hạnh. Có người cũng sám hối, không có người sám hối. Đi đứng nằm ngồi cũng sám hối, ở trong phòng riêng mình cũng sám hối. Chứ không phải là trước mặt người ta biết phải đông rồi mình lại cho nó dữ dội lên để người ta khen rồi là sám hối, là không phải. Mà sám hối đây là âm thầm, ngày đêm đối diện với lòng mình, tự hỏi lòng mình coi cái việc đó đúng không. Mình tự hỏi nó, nếu mà ở trong lòng nói là gì nó không đúng sai vậy, thì chúng ta dừng lại, quyết chí không thực hiện tiếp những cái sai đó, thì đó được gọi là thành tâm sám hối. Cho nên lặng lặng sám hối cái việc mình làm, tất cả những cái mình đã làm, mình lặng lặng mình sám hối, thì nó sẽ đem lại lợi ích rất lớn cho mình. Đó là mật hạnh thứ nhất. Cái thứ hai nữa là lặng lặng giữ giới, giữ gìn giới luật lặng lặng. Thực ra chúng ta giữ không giữ gì người ta đâu có biết, mình ở con mình mà người ta đâu có biết đâu. Có những cái giới mà chỉ có mình biết thôi chứ người ta không biết bên ngoài á. Cho nên người ta lặng lặng ta giữ gìn giới cũng như là tài sản của cá nhân mình vậy đó. Ví dụ như một cái vị này thọ giới rồi giữ giới như là cái tài sản. Cho nên đối với Ngài La Hầu La đó, thì Ngài giữ giới chắc ít không có nhiều. là tại vì Đức Phật 13 năm sau khi mà Đức Phật thành đạo thì Đức Phật mới chế giới đầu tiên. Mà ngài La Hầu La mà mới 20 tuổi ngài đắc đạo, ngài đi tu năm 7 tuổi vậy. Cho nên nếu mà có theo bắt truyền á thì sau ngài thành đạo 13 năm thì lúc đó khi về thành Ca Tỳ La Vệ có 3 năm thì tính ra là ngài La Hầu La tới khi đắc đạo á, tới khi ngài đắc đạo luôn á thì là Đức Phật chế chứ không được nhiêu giới đâu. Chế tới 80 tuổi á thì mới hết giới 200 năm giới của Tỳ Kheo. Nhưng mà lúc ngài La Hầu La đắc đạo 20 tuổi á, ngài giữ tới cỡ đó thôi, đắc A La Hán người ta đâu có giữ gì nữa đâu, tại vì tâm người ta trở nên tâm thanh tịnh này, nên lúc đó vô tu vô chứng này. Cho nên á là không có giữ gì hết, không giữ nhưng mà không có bất kỳ một ô nhiễm nào. Đó là tâm của một vị thánh. Cho nên tâm vị thánh không có giữ giới gì, tâm vị thánh chính là giới rồi đó. Cho nên không cần giữ gì hết, bản chất của tâm đó là tâm giới đó. Đại tâm thanh tịnh này là tâm giới thanh tịnh này. À, một cái vị chứng đắc A-la-hán, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời sống này không trở lui đời sống nào khác nữa. Cho nên đó là đắc quả A-la-hán rồi. Nên lúc đó không còn phải giữ gì hết á, tại vì bản thân của họ, bản thân của vị mà đắc là đã tâm giới thanh tịnh hết rồi. Cho nên không cần giữ gì hết cũng được cái giới đó, cũng như giữ giới đó. Cho nên đó, một cái vị mà ngày đêm giữ lành bỏ ác thì đó cũng như là giữ giới. Những cái điều nào mà Đức Phật chế ra, những quy định quy điều Đức Phật chế ra thì gìn giữ âm thầm mà gìn giữ ngày đêm những cái điều đó. Thì đó gọi là cái mật hạnh thứ hai, là mật hạnh về giới. Nghĩa là không cần ai phải biết tới hết á. Nhìn vào trong thân khẩu ý của mình mà ngày đêm ta gìn giữ, như là giữ cái viên ngọc quý, sợ người khác ăn cắp cái viên ngọc quý đó. Cho nên ngày đêm ta gìn giữ những điều đó. Đó là gọi là cái mật hạnh thứ hai của ngày của một cái người tu tập về các cái công hạnh siêu việt về mật hạnh. Cái mật hạnh thứ ba là cái mật hạnh giữ oai nghi và tế hạnh. Nghĩa là bây giờ ví dụ chúng ta đi đứng nằm ngồi, oai nghi thì có bốn. Oai nghi lớn đi đứng nằm ngồi, chứ ở trong kinh nhà Phật tới ba thiên oai nghi lần, tới 3000 oai nghi lần. Ở bên ngoài cái sự nhúc nhích mình phía bên ngoài của đi đứng nằm ngồi đó, nó chuyển thành 3000 cái oai nghi khác nhau trong lúc đi đứng nằm ngồi, gọi là ba thiên oai nghi. Còn cái tế hạnh đó là những cái nhúc nhích nhỏ, cử động nhỏ nhỏ đó, thì đó gọi là tế hạnh. Tế hạnh có 8 muôn, một muôn là 10000, 8 muôn là 80000 tế hạnh. Chỉ có ngài Ubali mới ngài trì giới, cho nên ngài giữ oai nghi tế hạnh rất là siêu việt. Ngài La Hầu La, ngài đêm âm thầm giữ gìn cái oai nghi tế hạnh của mình mà không cần phải trổ ra bên ngoài cho ai biết tới cả, không cần phải khoe khoang gì cả. Đi thì đi rất là đoan nghiêm, ngồi rất là trang nghiêm, đâu đó giữ gìn thanh tịnh từ cử chỉ, từ lời nói, từ hành động. Một cái nét đẹp nó tỏa ra ở trên thân của mình, đó là oai nghi và tế hạnh. Không có giỡn hớt nô đùa, không có làm mất đi cái hình ảnh đẹp của một tướng, của một người tu tập. Thì đó gọi là oai nghi tế hạnh. Thì ngài La Hầu La là một cái vị mà giữ gìn những cái oai nghi tế hạnh đó một cách là âm thầm và giữ rất là nghiêm mật những cái điều đó, không để cho sơ thất một cái điều gì về oai nghi và tế hạnh. Cho nên đó, ngài âm thầm, ngài đêm rèn luyện chính mình, rèn luyện chính mình. Cái người đời á thì họ thấy mình lầm lũi, thấy mình lủi thủi tu tập vậy, nhưng cái người tu á họ thấy cái điều đó làm cho họ an lạc, những cái điều đó làm cho họ được nhẹ nhàng, những cái điều đó làm cho họ được là tốt đẹp, những cái điều đó làm cho họ cảm thấy phấn chấn. Khi mà họ giữ gìn oai nghi tế hạnh như tác phong của bậc thánh nhân, tuy rằng chưa phải là thánh đâu, nhưng mà ta giữ gìn như là một vị thánh. Cách ăn, cách nói, cách ứng xử, đi đứng nằm ngồi, oai nghi tế hạnh tôn nghiêm mực thước, đâu ra đó, đường đường tăng tướng, vân vân. Thì đó là gọi là tế hạnh âm thầm, nhớ là âm thầm, ngày đêm giữ gìn cái tế hạnh đó. Và cái thứ tư của cái mật hạnh á, đó là ngày đêm âm thầm thiền định. Có nghĩa là giữ tâm thanh tịnh ngày đêm, âm thầm ngày đêm giữ cái thiền định. Giữ thiền định nghĩa là gì? Ví dụ như chúng ta ngồi thiền vào buổi sáng, ngồi thiền vào buổi chiều, ngồi thiền vào buổi tối. Vào thời Đức Phật á, ngày tu đơn giản lắm. Sáng sớm độ đâu 6 giờ sáng à, quý thầy ôm bình khất thực đi vào trong làng. Tại cái làng cũng xa cái nơi ở đó. Đi từ từ vào trong làng, khất thực xong mới quay lại nơi chú xứ. Chú xứ là nơi mình ở, như gốc cây hoặc ở nơi cái tịnh xá hay nơi nào đó ta gọi là chú xứ. Thì sau khi đất thực về, trước giờ ngọ trưa, tức là trước 12 giờ trưa, vậy đó dùng thọ thực, tức ăn thức ăn. Ăn xong thì vậy đó mới đi kinh hành. Đi kinh hành xong thì vậy đó tọa thiền, tới ngồi thiền tu tập. Tu tập tới chiều, vậy đấy sức thiền đi kinh hành cho giãn gân giãn cốt. Rồi tới chập tối thì vậy đó ngồi thiền. Ngồi thiền cho tới tối, tới cái giờ nào ngủ, ví dụ 9-10 giờ tối ngủ. Rồi tới khuya thức dậy, ví dụ 4 giờ sáng thức dậy vậy đấy ngồi thiền. Ngồi thiền tới 6 giờ sáng. Rồi vậy đấy mới đi khất thực. Cái ngày có gì à, có 3 thời hả? Buổi chiều, buổi tối với buổi hừng sáng, rạng sáng. Chứ cái đi khất thực đó, thức dậy cái gì đó ngồi thiền. Ví dụ như người ta ngủ 10 giờ đi thì tới 4 giờ ta thức, thì người ta ngủ cũng 6 tiếng. Các vị ngày xưa ngủ không có nhiều lắm đâu, tại vì các ngài tu thiền định đó nên cơ thể mình á nó tốn năng lượng ít lắm, cho nên không cần phải ngủ quá nhiều. Lao động nhiều hoặc suy nghĩ nhiều thì cần phải ngủ nhiều để nó bù đắp lại, để nó recharge cái năng lượng để ngày mai mình còn tiếp tục một ngày mới. Còn cái người nào mà giữ gìn thiền định nhiều ở trong tâm á, họ không có lao động á, nhiều á, nặng nhọc á, cho nên cơ thể cần cái năng lượng rất ít. Nên kinh Phật á tả lại là Đức Phật một đêm ngủ có một tiếng đồng hồ, còn thời gian còn lại Đức Phật dạy cho các cái cõi khác vào ban đêm. Còn ban ngày á thì Đức Phật dạy cho cõi con người, còn ban đêm á con người ngủ Đức Phật dạy các cõi khác. Một đêm Đức Phật ngủ có chừng tiếng hồ, còn các cái giờ kia là có chư thiên, các cõi thánh thần đi đến yết kiến để học đạo Đức Phật. Nên tại sao Đức Phật lại ngủ ít như vậy mà không có bị gì sao? Ngài sống cũng 80 tuổi. Là tại vì cơ thể của Đức Phật á, là Đức Phật không có lao động nặng nhọc như mình, và cũng không có suy nghĩ để tốn cái dòng năng lượng như mình. Giống hình như cái máy tính mà mình chạy mở ra nhiều chương trình lúc đó nó nóng máy vậy lắm. Có nghĩa là nó tỏa ra một nhiệt lượng, trong khi nó hoạt động nó tỏa ra một nhiệt lượng để nó tiêu tốn cái điện năng. Khi tiêu tốn điện năng thì nó sẽ biến thành nhiệt lượng. Nó tỏa ra lượng nhiệt, thì lúc đó nó dùng một cái hệ thống quạt mới đẩy cái lượng nhiệt đó, nó phân tán đi ra môi trường. Như vậy vị tỳ kheo, hoặc là tỳ kheo thánh nhân, hoặc vị tỳ kheo, thì thầy thiết nghĩ là không có ngủ nhiều đâu, thời gian không có tốn năng lượng nhiều. Còn mình làm mệt mình ngủ thẳng cẳng luôn mà, là tại sao? Để nó phục hồi lại. Còn đằng này đâu có làm mệt, đâu có suy nghĩ gì nhiều đâu. Cho nên đó, cái người mà làm mệt về trí óc người ta vẫn ngủ nhiều, tại đâu có làm chân tay đâu. Ta ngồi người ta tính toán ha, làm bên banking quốc tế rồi ha, đó suy nghĩ đồ dữ dội lắm lên. Mà khi mình suy nghĩ mà dữ dội lên á, cái tâm mình á mà suy nghĩ mà dữ dội, càng dữ dội suy nghĩ càng dữ dội lên, thì bắt đầu là chúng ta cần tiêu tốn một cái nguồn năng lượng ghê gớm lắm. Chính cái nguồn năng lượng nó lớn á, nó tiêu tốn, nên mình cần phải có tốn độ calo rất lớn. Cho nên đó mình phải có một cái giấc ngủ để nó phục hồi lại khi nó hoạt động. Cơ thể mình là cơ thể sống, cho nên mình hoạt động cái gì mà càng nhiều chừng nào thì phải có cái thời gian để nó phục hồi lại nhiều chừng đó. Còn nếu mà chúng ta hoạt động ít thì chúng ta không có cần. Do đó người ta làm nặng nhọc nhiều thì người ta cần nghỉ ngơi nhiều và ngủ nhiều. Còn nếu mà mình làm ít thì không cần phải nhiều vậy. Nên bất kỳ ai mà làm nặng nhọc, làm nhiều trong ngày thì bắt buộc phải ngủ đủ giấc và phải có thời gian nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tức là không có căng cơ, không có làm nữa thì gọi là nghỉ. Còn ngủ nó chìm vào trong cái vô thức. Là hai đó nó khác nhau. Nghỉ tức là không tiếp tục làm việc, dầu cho là đầu óc hay là làm chân tay. Có nhiều người không hiểu điều này nè, không cho cái chân tay nghỉ mà không cho đầu óc nghỉ. Bắt đầu suy nghĩ tùm lum tùm la, suy nghĩ cái này suy nghĩ cái kia, bắt nó phải suy nghĩ, có nghĩa là làm tình làm tội cái đầu của mình. Ban đêm cho nó nghỉ đi, xả ra đi, xả trượt ra cái đi, kệ nó đi, trên đời này dạng pháp hoàng không mà. Cho nên 1, 2, 3 chúng ta buông ra, xả bỏ, xả nó ra đi. Còn á quý vị tức người này tức người kia mà toàn là tức trước khi đi ngủ, nên ngủ đâu được, lăn qua lộn lại lộn tới lộn lui bực mình. Cho nên á có một cái câu mà người ta nói á, làm gì thì làm, đừng có đem phiền não đến đầu giường. Cái câu này là tiền nhân người ta dạy, người xưa dạy. Làm gì thì làm, đừng có đem phiền não tới cái đầu của giường của mình. Đem phiền não tới đầu giường là ngủ không có được. Có thể ngủ được mà ngủ cái giấc ngủ không có sâu. Ngủ mơ, ngủ ác mộng, giấc ngủ không có sâu. Cho nên trước khi đi ngủ là mình kể chuyện vui, hoặc là mình làm gì đó mà mình phấn khởi thì người ta ngủ ngon. Còn trước khi đi ngủ mà điện thoại mà chửi lộn nhau một cái rồi xong, đêm đó là hai người hai nơi lăn qua lộn lại, không có ngủ được gì. Sáng sớm hai người như cá lóc mắt nước mặn, gọi là đầu trời giờ nước thức sáng đi, mình thấy là ra thấy cái mặt cái là thấy biết thức sáng đi mà đó. Sáng ra gọi là lân hết biết đường, đi kiếm cái nón bảo hiểm chứ đi kiếm cái chìa khóa xe đi làm mà kiếm cả buổi không thấy. La ó sùm hết. Tao ghét nhất là mấy đứa mà đi lấy đồ mà không bỏ lại chỗ cũ. Lấy nón bảo hiểm thì treo lại trên xe, lấy chìa khóa xe thì người ta cất cái chỗ chìa khóa. Ở trong nhà đó có xe nhiều người chạy á, cho nên kiếm vòng la sùm hết. Ai nhẹ ra đâu á là cái chìa khóa thì cầm trên tay, nón bảo hiểm đội lên đầu rồi đi kiếm. Kiếm chết luôn không gặp mà. Tại mình cầm tay đội lên đầu còn đi đâu gặp nữa. Có nhiều người cầm chìa khóa trên tay đi kiếm chìa khóa, kiếm vòng vòng mà kiếm sốt sắng dữ lắm, kiếm ghê lắm. Đội nón biểu trên đầu đâu thấy cái nón. Trời ơi, đi kiếm thì lục leo lên nóc tủ gì lục quá trời luôn, hồi ý nó đang nạ đội trên đầu. Có nghĩa là gì? Chúng ta không có chánh niệm, bị phân tâm. Lúc mình đội nón lên đó mình cũng không hay nữa, đội đội theo quán tính mà sáng sớm đội nón giật cái chìa khóa. Rồi mình nhớ chuyện khác nên mình quên cái vụ mà mình lấy chìa khóa rồi, lấy cái nón rồi. Cho nên lúc đó đi kiếm mà càng kiếm càng quýnh chừng nào, sợ trễ giờ chừng nào thì lại càng kiếm không có chừng đó. Cho nên đó, cái gì á, là phải bình tĩnh, từ từ. Vậy cho mất thời gian ít hơn là chúng ta quẩn á. Quẩn chạy lăng xăng không làm được gì, chứ mất hết thời gian chẳng làm được gì. Còn ta bình tĩnh, ta suy nghĩ kỹ nó rồi hãy làm. Thì tuy là nó chậm nhưng nó vẫn nhanh hơn một cái ông mà làm đùng đùng đùng đùng đùng làm được gì. Cho nên á, một cái hạnh gọi là hạnh thiền định á, âm thầm, đó là mật hạnh, tức là âm thầm tu. Cái người âm thầm tu thiền định đó là mật hạnh. Cái người âm thầm giữ gìn oai nghi tế hạnh là mật hạnh. Âm thầm tu thiền định là gì? Có nghĩa là mình tách đi ra tu thiền định phải tách thế giới. Ai làm gì làm, mình trốn một chỗ đó mình ngồi thiền nhập định. Hoặc là ai chơi gì chơi karaoke gì mình đóng cửa phòng lại mình tham thiền nhập định. Thì đó được gọi là thiền định. Chứ thiền định mà ngồi đông người nè, người này nhìn người kia, người này nghe người kia coi gì chứ không có nhập định được đâu. Ngồi lắng động tâm tư thì được, còn nhập định thì khó lắm, lâu lắm chứ không có nhập định được. Lắng động tâm tư thì được, mà muốn ngồi nhập định á, chúng ta phải tách riêng ra. Mình ở nơi nào đó, tách riêng ra mình mới có thể nhập định được. Quý vị biết á, một người mà tu thiền định vậy đó, công đức lớn dữ lắm. Xả bỏ hết, người ta chọn một cái đề mục, ví dụ đề mục hơi thở đi, hít vào rồi biết hít vào, thở ra rồi biết ra, thấy nó đơn giản bình thường vậy thôi. Nhưng mà người có phước họ làm đó mới được, người không có phước không bao giờ có thời gian và không bao giờ có thể làm được điều đó. Quý vị tin đi. Cho nên mình mà ngồi chéo chân được, mình còn hít thở ra vô được là mình còn phước đó. Chứ mấy người bệnh người ta ngồi không nổi luôn. Hoặc là người ta không tin để người ta tu, hoặc là người ta bận đến mức độ người ta không thể ngồi thiền được. Hoặc là người ta không có biết cái cách ngồi, không có biết học, tức là không có ai dạy. Cho nên không có biết tới luôn. Hoặc là người ta làm biếng, rảnh thời gian là bật tivi lên coi liền, coi phim chứ không bao giờ ngồi thiền. Nhất là ở mình đó, bắt đầu lấy điện thoại ra quẹt quẹt quẹt quẹt, bật phim ra lên coi nè ha. Mà giờ tuổi trẻ hay vậy lắm, coi phim. Mà giờ mấy nhà sản xuất phim cũng ác độc lắm, toàn là phim hay không, diễn viên đẹp không, phim hay không. Cho nên đó, coi vô một cái một ra không được. Thì có cái người Phật tử ở Bình Dương á, trời ơi, gọi là thầy cứu con, hỏi sao cứu, bệnh gì, la không có bệnh gì hết trơn. Mà bây giờ con coi phim riết, con thức riết, con giận chịu hết nổi, hai mắt con thâm quần luôn mày. Mà bây giờ con, bây giờ không coi không được, bây giờ này, nó nói thiệt cái thầy là bị ghiền rồi đó. Cho nên bây giờ làm sao mà để thoát ra khỏi cái đó. Thầy nói coi phim bằng cái gì, lại con coi phim bằng điện thoại. Vì thì chấn nước nó đi, nghe lấy cái xô ra, bỏ điện thoại vô cho lên tim đó, rồi xong khỏi coi là rồi xong, đâu có ai nữa. Nó thầy điện thoại con iPhone 15 mấy chục triệu lận đó thầy. Là nếu như vậy á thì mình cho người ta đi, nó trời ơi cho lấy gì xài. Là nếu như vậy á, để vô tắt nguồn, để vô tủ tiền khóa lại. Là khóa rồi thầy ơi, mà cũng mở ra tí. Coi tới 1 giờ sáng rồi mà nó nghiệt, coi cái tập này cái tập kia nó mới có vô cái chỗ gọi là chỗ nghiệt thôi. Thái giám mới xô dây chánh té xuống cái vực sâu một cái thôi, hết tập. Thấy không? Cái mình gán coi nó té làm sao. Đó, bắt đầu nó té xuống vực sâu. Nằm đó, hồi tỉnh dậy, máu me tùm lum lạ chứ. Rồi á, vòng vòng không có đường lên. Mình lo chứ, giờ mình không có lên đâu, phải xong đâu, nó ấy. rồi chực đi vô tìm thấy được cái hang đá. Trong hang đá toàn là dạy võ công ở trong không, cho nên này học võ công bắt đầu mình coi từng thế thế học rồi mới đợi cho nó bay lên, để chừng nào mà nó bay lên khỏi nơi đó mới ngủ, hiểu không? Rồi học vừa học càng khôn đại na di xong, bắt đầu vừa bay lên khỏi hang cái một, rồi bên kia mà kẻ thù á nó đắp sắp hàng đó, nó đoán nó quýnh mà thứ dữ không. Rồi vừa bay lên trưởng rầm là thôi qua cái trận này đi ngủ đó, mà cứ như vậy không, nó hết cái trận này nó tới trận kia, nhìn đồng hồ lại 6 giờ sáng rồi, ngủ 2 tiếng đồng hồ đi ra dọn sạp bán, viết ra rồi á hết biết tính tiền luôn, thối tiền lộn luôn, tờ 5.000 tính đâu tờ 500.000 thối lộn luôn. Cho nên đó quý vị là thấy người ta mê phim, có nhiều người mê điện tử mê khủng khiếp luôn, chơi điện tử tối ngày. Thầy thấy rồi, bà già 80 mấy tuổi tối ngày cầm cái điện thoại, lúc nào cầm, lên ăn cơm cũng cầm nữa, tranh thủ từng ly từng chút, thanh lũ từng ly từng chút. Bữa đó thầy thấy cổ chơi mà không nhìn luôn, thầy gặp thầy cổ cũng không thấy luôn, chơi mê cầm điện thoại vậy nè. Thầy rình thầy lại, thầy coi cái chơi cái gì vậy, ai nhà đâu á chơi, hai cái nhà bấm mất, hai con chuột bấm mất, hai con chó bấm mất, hai con trâu bấm mất, hai con bò bấm mất, tức là hai con nó hiện lên mình bấm hai con đó, hai con đó nó mất thì nó cộng điểm đó, vậy thôi à. Mà nó hiện trên màn hình nhiều con lắm chứ không phải chỉ có hai con đó, mà trong đó có hai con giống nhau, bắt đầu mình mới tìm cho ra được hai con giống nhau, bấm nó mới mất, vậy thôi à. Vậy mà chơi ngày này qua ngày nữa mà mê mình không biết làm sao mê nữa, không hiểu luôn, tới giờ không hiểu sao mê luôn. Nên là mình vô bấm sao thấy nó bình thường quá, có ai đâu mê ta, bấm hai cái chuông bấm mất, hai cái mỏ bấm mất, có gì đâu mà người ta mê. Cho nên á mình không có biết được đâu, người ta vô trong đó có thế giới của người ta, vô phim có thế giới phim, vô điện tử có thế giới điện tử, cái gì nó có thế giới riêng của nó mê trong đó, nó hiểu mới mê, không hiểu không mê. Cho nên tại sao mình không mê, tại vì mình không hiểu nó, không hiểu nó là gì, đâu có mê. Còn khi hiểu mới mê, giống hình như coi phim nó hiểu cái câu chuyện á, ôi kể danh sách là mê dữ lắm ấy. Bởi vì ông nào mà kể phim lại mày biết kể chi tiết từng ly từng tí á, là dai chánh mà có một ruồi trên mắt còn biết, nghe không? Đó là mê dữ lắm rồi đó. Cho nên đó cái người mà tu thiền định á là có phước lắm, người ta mới tu thiền định được. Còn không có phước họ không có tu được. Thấy vậy đó, rảnh con không tu nữa. Cho nên có nhiều người nói là thầy mai mốt con rảnh con tu. Biết nào rảnh. Mà rảnh con đâu có tu, rảnh chơi điện tử, rảnh đi chơi. Hú đầu này hú đầu kia, ví dụ như nói chủ nhật này con bỏ ngày chủ nhật tu, đi làm 6 ngày ngày chủ nhật nghỉ, vậy bạn bè cũng hú đi uống cà phê, đi đâu đó rồi cũng xong, cũng hết ngày, lạng qua lạng lại cái tới giờ cơm lạng qua lạng lại tới giờ cơm chiều, rồi tối ngủ ngày mai đi làm tiếp, vậy thôi hết ngày. Còn chưa nói tới là dọn rồi, nhầm khi á là tính chủ nhật tu, ai nhà đâu thấy nhà dơ bẩn này quá, đầu dọn từ sáng chiều, dọn nhà chưa xong hết ngày chủ nhật. Rồi xong qua thứ hai. Con người ta mà chịu dọn á là không bao giờ dọn xong. Tại không phải đồ nhiều mà không vừa ý, nghĩa là dọn để đây cái hồi khiêng lại bên kia, hồi khiêng lại nọ, khiêng lại bên kia, khiêng lại nọ, tối ngày có mấy cái đó khiêng tới khiêng lui đó. Có nhiều người á mà ta dời cái bếp thôi là dời kìa 8 hướng luôn á. Dời chỗ này có ăn bữa, dời chỗ khác, cái sắp chỗ này tới mua tủ vàng vô này nọ, dời riết rồi cũng có nhiêu đó, không có gì không, chỉ có nhiêu đó, dời tới dời lui biết hết ngày. Nhưng mà thôi, quan trọng là ta vui, dời như ta vui là được hết đó. Nên thầy về quê thấy cái chú đó, chú trồng cây, ông có cái vườn cây, ông cầm cái kéo, ông tỉa, đi cái chừng mấy chục lần gặp ông đều cầm cái kéo tỉa cái vàng cây của ông, mà không có nhiêu cây, có mấy chục cây à, nhỏ nhỏ cái sân nhỏ xíu à. Bữa đó thầy gặp ổng, thầy la bên chú hỏi thiệt chú ha, sao mà cái cây này ăn tỉa giỏi lắm, ngày hai ngày hết cái vàng cây đời rồi mà sao chú tỉa hoài, tuổi tỉa không xong. Ý ổng là tôi đâu có muốn tỉa xong. Nó là ủa chú muốn tỉa xong chú tỉa làm gì? Ổng là tôi tỉa tôi thấy vui vậy thôi, cầm kéo tôi tỉa cái cốc cái nó vui, tỉa cái cốc nó vui vậy à, là tôi tỉa cho vui chứ tôi đâu có tỉa cho xong đâu. Là ủa có vụ tỉa cho vui nữa hả? Là à, ổng tỉa cho vui hả? Ổng cầm kéo nó ổng tỉa hoài, ngắm đây cái cốc, ngắm kia tỉa cái cốc, nguyên cái giường ổng ngày nào cũng ra tỉa cái cốc vậy suốt buổi gì đó. Mình tính đâu ổng tỉa cho xong làm chuyện khác là không, ổng có chuyện gì làm chứ tỉa cho vui hả? Tức là tỉa cho vui có nghĩa là ổng thích tỉa cho nên ổng tỉa mới vui. Còn bây giờ á, mà mình vô mình tỉa mình chán, tỉa bấm ba bốn kéo là thấy chán rồi. Ta thích nó, ta thích tỉa thôi. Giống hệt như mình thích xem phim, ta thích tỉa cây, nó đơn giản thôi à. Cho nên nhầm khi mình không phải thế giới của họ, mình đâu có hiểu họ hết đâu. Cho nên cái người mà tu tập được thiền định, chỉnh sửa tâm mình, làm chủ lấy tâm mình đó quý vị, tuy chưa đắc được thiền, đắc được định cũng là người có phước lắm mới làm được. Ít ra lúc đó chúng ta cũng lắng động tâm tư trong một giây phút đó. Không phải ai làm được đâu, phải có phước làm được. Ngồi với nó lắng động tâm tư, chưa có nhập được định, chưa nhập được thiền, nó đã có phước rồi. Đừng nói mà nhập vào các cái tầng thiền định thôi thì đó nói gì nữa. Lên cõi trời tầng thiền thứ nhất. Cho nên thiền định khó nhất là sơ thiền. Vào được sơ thiền rồi vào các tầng thiền định kia dễ hơn. Và cái hạnh cuối cùng á quý vị, đó là hạnh đầu đà. Một người tu tập mà nói về hạnh đầu đà là nhiều người ta nể. Là tại vì cái hạnh đầu đà là hạnh kham khổ của cái thân và tâm của mình. Ăn, mặc, ở, thuốc trị bệnh, đi lại, có 5 cái. Ăn là ăn gọi là rất là kham khổ. Ở là ở rất là kham khổ. Mặc nó rất là kham khổ. Trị bệnh, điều kiện trị bệnh rất là kham khổ. Và đi lại rất là kham khổ, tức là di chuyển. Có 5 cái này. Nếu mà 5 cái này ở trong nhà Phật á, thì giữ 5 cái này qua 13 cái hạnh khác nhau. Đây gọi là 13 hạnh đầu đà. Thực ra đó là một cái khổ hạnh trong đời sống tu, hoặc là khổ hạnh trong đời sống của một cái vị mà tu tập, hoặc là một vị thánh. Ngài Maha Ca Diếp, Ngài thực hiện hạnh đầu đà, lúc Ngài đắc quả la hán, Ngài vẫn thực hiện hạnh đầu đà. Mình tu á, là tu hạnh đầu đà là không nói. Còn Ngài Ca Diếp, Ngài đã đắc quả la hán rồi. Lúc Ngài lớn tuổi đó, Đức Phật nói là thôi á, là ông lớn tuổi thì đi vào trong tịnh xá, ở trong đó chứ ở ngoài rừng, ngoài núi, rồi đi khất thực và cả gì cũng khó. Thì trong kinh A Hàm á, thì Ngài Ca Diếp á, nói với Đức Phật: và bạch Đức Thế Tôn, Đức xin Đức Thế Tôn cho phép con không thực hiện cái lời mà Đức Thế Tôn khuyên, cho con được theo cái ý nguyện của mình. Tại ý nguyện của con là sống như vậy đó trọn đời. Thì lúc đó Đức Phật là hứa khả. Chứ Đức Phật khuyên á, Ngài Ca Diếp bỏ hành đầu đà đi, chỉ có ở bình thường tại thân thể lớn tuổi đó. Cho nên nó kham khổ về ăn, kham khổ về mặc, kham khổ về ở, kham khổ về điều kiện trị bệnh, kham khổ về sự đi lại. Ở trong đó thể hiện qua 13 cái hạnh khác nhau. Cho nên cái người tu tập ta giữ hạnh đầu đà không nói, mà cái người chứng đắc trong cái đời sống của hạnh đầu đà là đời sống lý tưởng của một bậc thánh. Quý vị nhớ nha, đời sống hạnh đầu đà là đời sống lý tưởng của một bậc thánh. Còn tu hạnh đầu đà là tu khổ hạnh cao nhất của cái đời sống tu. Đời sống tu tập và đời sống của bậc thánh khác nhau. Đời sống tu tập tức là một cái đời sống mình đang phải tu để chứng thánh. Còn cái vị chứng thánh rồi thì họ sống với đời sống của bậc thánh. Cho nên Ngài Ca Diếp đó là sống hạnh đầu đà với đời sống của một bậc thánh, chứ không phải là Ngài tu hạnh đầu đà. Tại tu hạnh đà khi Ngài chưa đắc đạo thôi là tu hạnh đầu đà. Nhưng mà Ngài đã đắc đạo rồi mà tu gì nữa. Ngài đắc đạo rồi thì Ngài đời sống một bậc thánh của hạnh đầu đà. Đó là lý tưởng của một bậc thánh sống. Chọn đời sao, chọn đời sao, nó có quy định. Ví dụ chọn đời mặc y phấn tảo, chọn đời ở trong rừng, chọn đời ăn bữa gì đó, vân vân vân. Đó là nhiều lắm. Nhưng tụ chung lại là ăn, mặc, ở, bệnh, đi lại. Có năm cái này là làm nên một cái đời sống của mình. Ăn là ăn như thế nào? Ăn thế nào gì là cái cách để có cái miếng ăn. Và ăn những cái món ăn như thế nào nữa? Cái cách để có miếng ăn là cách đi khất thực, nên chọn đời phải đi khất thực. Và ăn cái gì người ta cho ăn cũng được, chứ không có chọn lựa là cái xấu tốt cao lương mỹ vị bào ngư di cá gì hết á. Cái là món ăn đó nhưng mà ăn thuốc thôi. Cho nên á, bây giờ ví dụ chúng ta chủ động trong ăn uống thì chúng ta có thể tìm mua này nọ ăn tùm lum. Bây giờ mình chủ động trong ăn uống mà thích gì mua đó, tùy vào túi tiền và tùy sở thích của mình mua. Nhưng mà các cái vị tu công hạnh đầu đà thì các cái vị đó là bị động. Bị động nghĩa là đi khất thực, người ta cho cái gì ăn đó, bị động. Còn mình mua, mình nấu là chủ động. Chủ động nên dễ chiều lòng tham. Còn bị động đâu cần tham đâu, người ta cho gì ăn đó tham gì nữa. Cho nên đời sống rất là kham khổ. Người ta ăn uống mà ăn uống một cách rất là kham khổ, để cho cơ thể này nó tồn tại thôi, chứ không phải là để cho nó được ngon lành gì hết. Chỉ đơn giản là để cho nó tồn tại mà mình sống vậy thôi. Mặc những giải mà được ghép lại trong nghĩa địa y phấn tảo. Cái loại giải đó là cái loại giải mà gọi là đơn giản nhất rồi. Còn chuyện mà mình có tiền có bạc mình mua đồ ngon, đồ xịn, KT, Mỹ A rồi cái gì đó hồi xưa. Bây giờ chắc không mặc Mỹ A đâu. Hồi xưa mặc giải ly phân, giải KT, giải siêu rồi giải 8 rồi Mỹ A. Và ngày xưa đó tự nhớ giải xưa chứ giờ hết biết đường giải rồi. Hồi xưa nó ít mặc giải đó, mình còn thuộc, mình còn biết. Rồi là giải quần tây, rồi giải gì thôi, nhiều loại giải lắm. Giải mới, còn giờ cái giải gì cũng được hết á, mà người ta bỏ, người ta quăng vào đường trong nghĩa địa, lấy ghép lại mặc. Nó mặc một cách kham khổ. Hồi nãy ăn một cách kham khổ, mặc một cách kham khổ. Còn ở á, ở trong rừng, ở gốc cây, không có giường chiếu, không có mái che. Trời ơi, ở không có mái che mà gặp mưa cái chắc thảm mà ta. Ban đêm mà ngủ cái mưa tới thì sao ha. Bởi vì mình nghĩ mà chắc mình làm không nổi. Bây giờ nè, ở ngon lành vậy mà cạo gió miết. Ở ngon lành tối về còn lấy dầu hai sức rồi tự massage bấm nguyệt đồ tùm lum rồi đấy chứ. Mà lúc đó ở gốc cây chắc cạo ngày nào cũng ra gió hết quá. Ở gốc cây một bữa một rồi lúc đó mà tạo cạo gió mà gió đen thui luôn á, sao mà sống nổi. Đó, kham khổ về chỗ ở. Khi mà các ngài có ở trong cái cốc á, cái cốc cũng không được quá cao. Và cốc đó không có cửa sau, chỉ có một cửa trước một. Là đó là người có mái che ở đó nghe. Còn ngày xưa mà hạnh đầu đà là không có cái mái đó luôn đó. Ở gốc cây luôn á, mà gốc cây một đêm ngủ con gốc cây mà không có ngủ gốc cây đi thứ hai là đó hai lần. Lấy cỏ vậy đó, đắp lên cỏ khô rồi đó, đắp lên này ngủ đó. Trời ơi, mình tưởng tượng kiến nó cắn cũng đủ chết. Thầy qua Ấn Độ ngồi dốc cây. Mọi người thì cho khác hết, mình tự ra gốc cây chỗ trống lỏng vậy đó. Tức là không có ai phải trống lỏng, nhiều gốc cây lắm. Thầy ngồi, ngồi xuống trời ơi kiến. Nó chết với mà nó lạnh, Mình thấy vậy đó. Chứ ngồi xuống hồi dưới gốc cây nó lạnh, đất đó, nó lên cái hơi đất đó, nó lạnh lắm. Nó lạnh mình tính đâu ngồi, mình tham thiền nhập định ha. Nhưng mà chưa kịp tham thiền nhập định nó nhập bệnh luôn. Mưa, mưa không lớn, bữa đó là nhớ mưa không lớn, mưa nó rớt mấy hộp à. Mà cái nước mưa ở bên Ấn Độ nó khác nước mưa bên mình, nó rớt mà nó tạt qua cái mặt mình nè. Nó tạt ra chút xíu gió nó thổi vô giống hệt như mình lấy lưỡi lam mình cắt, nó xé vậy đó. Mưa không á thì chưa sao, nhưng mưa xong cái gió nó lùa qua cái trên cái nền mưa đó đó, ngay chân đây nè, nó giống hình như lưỡi lam nó cắt nhưng nó xé thịt vậy đó. Công nhận lạ thì chứ mà ở Việt Nam mình đâu có đâu. Mà cơn gió bệnh á, mình thổi qua cái một xé cái da mình vậy đó. Trời trời, kiểu này mà mưa nguyên đám chắc tiêu quá. Mới mưa có mấy giọt à, mưa rào gì đi qua thôi đó, mình hứng cái mưa đó. Rồi thôi, cuốn đồ đi vô, nghỉ cái giấc mộng chứ tính là ngồi đêm rồi đó. Tính là ngồi sáng đêm luôn. Tham thiền nhập định ở lại Ấn Độ, cảm giác cái chỗ ở nó như thế nào để mình trải nghiệm ha. Mà mới mấy tiếng đồng hồ cuốn gói vô, mình an ủi chứ. Là mình ở ở trong này à, là mình phải trả tiền người ta, mà tự nhiên ra gốc cây à, cho nên phí tiền hơn. Vì lý do mình không có phí tiền nên phải quen ngược vào vô mình ở đó. Ta không phải có lý do chứ không phải như không, mà mình bỏ cái hạnh nguyện mình đi vô giường mình nằm ngủ đâu. Đây à, vô giường nằm ngủ vì lý do phải trả tiền, cho nên mình ngồi gốc cây mất cái tiền đó sao. Dầu nó cũng rẻ lắm, tính ra mấy chục ngàn vậy ha. Có những nơi á ở Ấn Độ á là thuê nói khách sạn thôi chứ nó như nó bình thường lắm chứ không có ai. Nhưng mà có cái nể gì không, nể gối với mền bên đó. Trời ơi, đêm đó lạnh ba, sáng chùm mền cái một nhớ tới giờ luôn. Cái mền chắc mà hồi cất cái khách sạn đó tới giờ người ta chưa giặt cái đó thiệt luôn á. Nó khắn một cái mình khủng hoảng luôn. Cái mùi mà không có tả được đâu. Mùi đó là chỉ có Ấn Độ mới có thôi chứ không có tả nổi luôn. Nhớ tới giờ luôn. Nhớ Ấn Độ là nghe mùi đó luôn. Mà hầu như nhiều chỗ vậy đó không có giặt cái mền. Căng thiệt á. Cho nên á, qua mấy lần sau á, thầy kinh nghiệm. Mày ngủ mà lạnh quá đó, đắp tường cổ đắp xuống. Còn lấy cái khăn của mình á, cái khăn tắm của mình á, mình mới đắp tường cổ ngược lên là chùm mền. Đó, vậy ngủ im tới sáng. Chứ còn bằng không ban đầu mà chùm vô một cái một. Trời ơi luôn. Cho nên đi Ấn Độ mình đắp mền đó rồi, mà bây giờ đi xe ráp của mình không ăn thua chứ. Đi xe ráp mà cái bộ đồ ráp mà không giặt á, mấy năm không giặt đó, cũng không sao chứ. Nó tới đẳng cấp đó rồi là xuống đẳng cấp này là không có vấn đề gì hết. Vẫn đi bình thường, ngược gió bình thường. Cái đó là cái chỗ ở rất là kham khổ. Ăn kham khổ, mặc kham khổ, ở chỗ kham khổ. Rồi điều kiện đi trị bệnh. Bệnh đó người ta dùng lá cây với phân bò ở đó đó. Ta dùng lá cây để trị bệnh. Hoặc là phân bò đó, bò ăn cỏ. Cái đó là bò phải bò ngoài đồng nghe, chứ bò mà ở trong thành phố khác, thành phố ăn bánh mì, ăn gì tùm lum, ăn cái gì cũng ăn chứ. Bò mình đứng đó đó lại đầu á, dụi vô hông mình đi xin đồ ăn. Bò Ấn Độ á ngộ á. Thì mới đứng đó thấy con bò nhỏ lại dụi vô hông mình á, chạy làm gì ta? Mình mới hỏi ông kia là xin thầy đồ ăn á. Ở nó ăn cái gì ở đây đâu có cỏ đâu. Ra con bò đây cái gì nó ăn được chứ thầy ơi, có cái gì mình ăn được là đưa nó ăn trơn à. Mà thiệt quả, mình đang ăn cái bánh xé ra đưa ông có quất luôn. Bò trong thành phố của New Delhi của Ấn Độ, nó đi giữa phố à. Ông ai nói gì vậy, nguyên đàn bò đi giữa phố, giữa chợ luôn á. Ông đi vòng, ông xin ăn. Ông đứng lại nhà đó, ta đem đồ ra cho ông ăn, ông mới đi. Cho nên ở bển là bò không có gọi là đói, mà cho ăn này kia. Bữa đó thấy cái ông kia, ông nằm ngủ giữa hai con bò mà ngoài sân á, ngoài lỗ á. Thôi trời ơi, thầy nói với ông mà hướng dẫn viên du lịch á là trời, sao tội nghiệp của ông không có nhà hay gì vậy. Ông ở mà sao ông ngủ giữa hai con bò. Ông không có ngủ ở chỗ cái máy hiên này nọ, có máy này nọ đó, không ngủ trong đó. Mà ông ngủ lấy hai con bò. ông mới nói là trời á, là 3 giờ sáng nó lạnh dữ lắm, ngủ giữa hai con bò, cái hơi ấm con bò nó ra đó là giống như lò sưởi vậy đó. Người ta chịu qua mùa đông á là người ta phải nằm giữa hai con bò, chứ mà không phải người ta không có chỗ ngủ đâu, mà có chỗ ngủ, ngủ cái đó mền đắp không có ấm bằng giữa hai con bò. Lúc đó mình mới hiểu đó, tại hai con bò nằm ngủ á, ông chen ngay chân giữa ông nằm ngay đó đó, hai con ấm qua đó là chịu nổi cái ấm, chịu nổi cái lạnh. Chứ còn bằng không á là mình á cái khăn chùm lại là không không không chịu nổi. À, thì là à, ở đây là người ta có cái thế của người ta hết trơn ha. Đó, bởi vì có những người người ta là không có nhà mà người ta cũng ngủ qua mùa đông được luôn. Cho nên á, ở bệnh tật á là cái hạnh đầu đà á, người ta sử dụng cái cây cỏ xung quanh vậy đó, rồi phân bò ta đốt lên hoặc ta nấu lên. Nhưng mà phân bò ta ăn cỏ đó thì cỏ nó nấu lên giống hệt như thuốc cho ta nghĩ vậy đó. Cái đó là không phải ta nghĩ mà thầy nghĩ, chứ thầy cũng chưa chứng kiến mấy đó, thì đọc trong sách rồi thôi chứ chưa chứng kiến. Mà có chứng kiến thấy người ta quện đập tường, quện đập tường, thấy không, quện đập tường. Đó là trời ơi, người ta đập tường, người ta xây nhà gì ngộ ha. Cái ông mà hướng dẫn á, nó không phải hướng dẫn mà ông đó ông giám đốc công ty du lịch, à, thầy quen với ổng, cho nên đó là ông chỉ thầy đi đâu đâu đâu đâu đâu đâu đó. Cái này hỏi ổng lại là người ta mà quện đất thảy trên nhà chi vậy? Ổng là đâu phải đất đâu thầy, hỏi là gì vậy? Ổng là đó là phân bò đó. Đó là ủa, à, lấy phân bò đập trên nhà chi vậy? Ổng là phân bò đập nhà làm chất đốt, có nghĩa là cái nhà xung quanh người ta vậy đó, ta thảy nè, thảy nó dính lên luôn, thảy nó dính lên cái khô, người ta gỡ ra đó, người ta đốt, à, người ta đốt, người ta nấu nướng rồi là nhờ phân bò đó đó, à, hay không? Cho nên ở bển đó là người ta đốt bằng cái đó, chứ người ta đâu đi kiếm củi, có nơi không có củi mà ta vẫn có phân đốt, vẫn có cái chất đốt. Thầy vô cái làng, nhất làng Sujata, thầy vô cái làng, thầy có một bọc kẹo đem theo. Thì đó đi bên Mỹ giảng về, có bọc kẹo Mỹ ngon lắm, đây nè, đem theo. Vô cái làng đó thấy khoảng chừng mười mấy em nhỏ ngoắc lại cho kẹo. Thầy vừa ngoắc lại một cái, một quá nó ngoắc mấy em kia lại cái cả chừng 200 mấy chục em. Cái làng nhỏ xíu á, mà nhỏ đây không, là mà 200 mấy chục, mà cái làng nhỏ xíu, kẹo đâu có đủ đâu, do mấy viên hết trơn vậy. Mà là vui cười lắm, cái người Ấn Độ người ta không có giật dành gì hết trơn á, mình cho ở đâu lấy đó à, không có giật. Họ tối đa là dơ tay ra, xè tay dựng cho mình thảy vô thôi, chứ không có chạy là giật nguyên bọc của mình đâu, không có. Ở bên Bản á, xin là cũng dễ thương lắm, chứ không có dành giật, không có la ó, không có gì hết trơn. Cũng dành, nhưng mà dành là người ta dành đứng lên trước để xè tay ra, chứ không phải là dành giật. Người ta dành mà không có giật. Còn á, bên mình á, bữa trước có cô kia đi lại mà như trung tâm ung bú gì mà ngoài sân nha. Người ta phải liên đến đó, người ta phải liên hệ với nhân viên ở đó, người ta cho, người ta sắp tên tuổi, người ta cho không. Chạy vô cầm 500 ngàn này quẹt, mà đâu phải người bệnh đâu, ở ngoài chạy vô nó đè giật. Chứ đâu phải người bệnh giật gì nổi. Mấy người giật đó là toàn ở ngoài chạy vô, không ngoài đường chạy vô không đó. Cho nên là người ta cho là ta phải liên hệ với bên mày có cái chức năng ở đó đó, văn phòng á. Rồi người ta mới lấy tên, mình cho bao nhiêu người, người nhiêu tiền, người ta mới mời xuống lãnh tiền đó, từ người ký tên lãnh lên vậy đó. Chứ ở đâu mà vô cầm sắp tiền đây mà cho hội vô đè giật xanh mặt xíu nữa là đè nhẹp đép luôn này. Nên mình đi chỗ nào đó mình cho gì đó là phải liên hệ địa phương, người ta lập danh sách, người sắp hàng đồ làm sao nghe. Chứ đừng có cầm một cọc mà cho hội chuyện đè dẹp lép à. Hết giờ người ta nghỉ. Rất là cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông Kinh Sư Mít Tinh như Chúa Pháp Tạng, thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. À, người ta lợi dụng hình ảnh của chùa như là của thầy để mà lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó quý vị hãy liên hệ với cơ quan chức năng, nếu chúng ta thiệt hại về tiền bạc